Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 219, rác rưởi lăn ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ ở trong lòng rất nhiều người, lúc này Los Angeles tựa như một bức họa cuộn tròn để cho người ta nhìn không thấu. Buổi chiều, Lý Dật nhận được thiệp mời do Haylin phái người đưa tới. Cho nên giữa trưa, Lý Dật cùng Crop đi dạo phố, ghé qua những cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Los Angeles. Từ ngày đến Los Angeles, mỗi ngày Lý Dật đều đem toàn bộ tinh lực dốc sức vào công việc. Đi dạo phố mua sắm đối với hắn mà nói, căn bản chính là một loại hành vi lãng phí thời gian. Nhưng hôm nay thì lại ngoại lệ, hắn nhất định phải nhờ Crop chọn mua hộ một món quà cấp cho Haylina, thuận tiện mua luôn trang phục cho Crop. Đây không phải là muốn nói bình thường Crop mặc quần áo không hợp thời trang. Ngược lại, Crop hẳn chính là một người phi thường biết hưởng thụ, giá mỗi bộ trang phục cũng không thấp, chẳng qua kiểu dáng cùng màu sắc thì lại quá mức chói mắt, có vẻ như thập phần khoe khoang. Buổi trưa hôm nay, Lý Dật chọn mua cho Crop một bộ Âu phục màu xanh đậm kiểu dáng đơn giản. Màu sắc cũng không tính quá sặc sỡ. Sau khi Crop mặc bộ Âu phục này vào, khí chất toàn thân thu liễm đi rất nhiều. Ngoại trừ quần áo ra, Lý Dật còn mang Crop đi sửa sang lại đầu tóc một chút. Dầu mép cũng không quên cạo sạch, cả người thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. So sánh Crop mà nói, Lý Dật ăn mặc tùy tiện hơn. Hắn chọn một bộ Âu phục thời trang kiểu dáng tôn trung sơn. Đường Hải là một người thích hoài niệm, gã tuy rằng giá trị con người xa xỉ, nhưng quần áo mặc chưa bao giờ mua nhãn hiệu nổi tiếng, mà đặc biệt tìm một nhà may đặt trang phục. Sau khi Đường Hải chết, cái nhà may kia cũng không có rời khỏi Trung Quốc thành, Lý Dật thuận tiện thuê hắn làm cho vài bộ kiểu dáng tôn trung sơn. Lý Dật tuyển chọn cho Crop một bộ châm ngực làm lễ vật, hình thức đẹp không nói, niên đại còn lâu năm, nghe nói là từ thời Hoàng thất Trung Đông lưu truyền ra. Mà Lý Dật thì chuẩn bị cho Haylina một chiếc châm cài đầu theo một vị thương nhân bán châu báu tại Trung Quốc thành mua được. Vị thương nhân kia bảo đảm chiếc châm cài đầu này là từ thời Thanh Triều lưu truyền lại, phi thường có ý nghĩa đại biểu. Chứng kiến hai người quần áo lịch lãm đi ra khỏi biệt thự. Trong tay còn ôm theo hộp quà thì khóe miệng anh hoa lộ ra một nụ cười thản nhiên. Dường như, nàng chưa từng nghĩ tới, Lý Dật cũng sẽ có phần tâm tình này. Thiệp mời Haylin đưa tới ghi thời gian bắt đầu buổi tiệc vào lúc 7 rưỡi, mà ngay khi 7 giờ Lý Dật cùng Crop liền đã tới địa điểm tổ chức rồi. Coi như nửa tiếng nữa mới bắt đầu nhập tiệc, nhưng bên ngoài bãi đậu xe của biệt thự đã muốn chật kín, đủ mọi kiểu dáng ô tô sang trọng, có thể nói. Không khoa trương chút nào, phàm là những chiếc ô tô có tên tạp chí trong bãi đậu xe đều nhìn thấy được. Sau khi dừng xe lại, biểu tình của Crop có chút ảm đạm, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua những chiếc ô tô trong bãi đậu xe, sau đó cực nhanh lại chuyển ánh mắt rời đi. Nhận thấy được biểu tình khẩn trương của Crop, Lý Dật trong lòng âm thầm thở dài, hắn rõ ràng buổi tối hôm nay đối với Crop mà nói chính là một buổi tối phi thường quan trọng và có ý nghĩa. Mỗi người trong đường đời đều có một đoạn chông gai, nhưng chỉ cần lấy hết dũng khí vượt qua đoạn chông gai này, tương lai ngày sau bước chân sẽ thông thuận hơn. Ngược lại, nếu không qua nổi, liền như rơi xuống đáy vực sâu. Luôn luôn ám ảnh suốt quãng đời còn lại. Gocchuyenaudio.com. Thực hiển nhiên, đi vào trong gia tộc Heidegger là đoạn đường chông gai của Crop mà thẳng cho đến hiện giờ. Crop vừa nghĩ tới gia tộc Heidegger, nỗi tự ti trong lòng lại tinh tế phơi bày ra ngoài. Dưới loại tình huống này, Crop phải bước vào gia tộc Heidegger, so với lên núi đao xuống biển lửa cũng không thể dễ dàng hơn. Nhưng hắn nhất định phải vượt qua đoạn đường chông gai này. Chỉ cần hắn thu hết dũng khí, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong gia tộc Heidegger, hắn tựu sẽ không còn cảm thấy sợ hãi thêm nữa. Lý Dật không khuyên nhủ Crop cái gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ bản vai hắn, sau đó nhìn anh Hoa nói. Cô ở trong xe chờ chúng tôi đi. Anh Hoa không đáp mà trầm mặc gật đầu, còn Crop lại hít một hơi thật sâu, tiếp theo cầm hộp quà lên. Ban đêm, cả căn biệt thự đèn điện sáng trưng. Trên hàng cây xanh trong đại viện trang hoàng bóng đèn màu nhấp nháy rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy loại không khí ngày hội. Dạo bước nên con đường từ đại viện nối liền tới đại sảnh. Lý Dật có thể cảm nhận được rõ ràng, trong biệt thự có không ít cơ sở ngầm này tiềm phục phi thường bí mật, nếu như không tinh mắt căn bản không thể phát hiện ra. Điều này không khỏi làm cho Lý Dật đối với gia tộc Heidegger có thêm một tầng nhận thức mới. Lý Dật thu hồi ánh mắt, dư quang rõ ràng chứng kiến vẻ mặt Crop căng thẳng, trong lúc bước chân đi đường hai chân hơi phát run, thậm chí ánh mắt đều không dám nhìn thẳng vào cửa biệt thự. Lý Dật trong lòng âm thầm thở dài, cũng không muốn nhắc nhở Crop thêm nữa, hắn hiểu được cây AFF cần phải tự mình vượt qua đoạn đường này. Dù sao, nếu một người muốn những người khác tôn trọng mình, trước tiên phải biết tôn trọng bản thân, nếu như ngay cả chính mình còn khinh thường bản thân, làm sao có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác đây? 10 bước, 8 bước, 5, bã, 1 bước. Khi Lý Dật cùng Crop đi tới cửa biệt thự, hắn kinh hỉ phát hiện ra, nét khẩn trương trên khuôn mặt Crop đã hoàn toàn tiêu thất. Diễn cảm khôi phục vẻ bình thường. Phát hiện này làm cho Lý Dật nhiều ít có chút vui mừng. Thẳng cho đến bây giờ, Lý Dật đều cảm thấy được Crop cũng không phải một kẻ đáng thương chân chính, chẳng qua là do gia tộc Higgs quá mức cường đại áp lực khiến cho Crop không thừa nổi mà thôi. Xin chào, đây là thiệp mời cùng quà mừng của chúng tôi. Không đợi Lý Dật mở miệng, Crop chủ động bước tới trước mặt gã bảo tiêu gác cửa. Khẽ cười nói, tôi tên là Crop, còn vị này chính là bằng hữu của tôi, Lý Dật. Gã bảo tiêu gác cửa tiếp nhận thiệp mời cùng quà mừng trong tay Crop. Mở bản danh sách ra đối chứng một chút, xác nhận không sai, theo sau mỉm cười chức nghiệp nói. Hai vị tiên sinh, buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi, mời vào. Cứ việc buổi tiệc sinh nhật còn chưa bắt đầu, nhưng đại sảnh trong biệt thự đã chật kín người. Dù sao, đối với toàn bộ khách nhân mà nói, có thể tham gia sinh nhật của Helena là một loại tượng trưng thân phận cũng là cơ hội mở rộng giao lưu quan hệ. Trong phòng khách, cơ bản khách nhân đều là người trẻ tuổi. Những người này phần lớn xuất thân đều cao quý theo cách nói phong nhã thì đây là buổi tiệc của giới thượng lưu. Tuy rằng trong đám khách nhân này bất cứ người nào sau lưng cũng có bối cảnh không thể coi thường. Nhưng thế lực trong đó cũng chia thành 5-7 loại. Nhưng vô luận gia tộc Heidegger hay là Gambino cũng đều không có chính thức công khai cái loại phương thức quan hệ phân chia này. Đối với những chuyện đó, góc chuyện audio.com, ngoại trừ người ở trong thế giới ngầm ra thì những người bình thường cũng không biết được. Mà hôm nay tham dự bữa tiệc sinh nhật của Helena, ngoại trừ mỗi Lý Dật là không nằm ở trong cái loại quan hệ phân chia kia mà thôi. Thế cho nên, đối với những khách nhân khác mà nói, hai người Lý Dật cùng Crop liền có vẻ như xa lạ. Khi hai người đến cũng không có thu hút nhiều ánh mắt của khách nhân, mà hơn phân nữa một ít trong số đó đều hiếu kỳ vì màu da cùng kiểu áo tôn trung sơn không hợp thời kia. Không ai chú ý đến Lý Dật cùng Crop mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn mang theo Crop đi tới một góc trong đại sảnh đứng. Từ trước tới nay, toàn thân Crop đều là bộ dáng của một gã tử quỷ, nhưng hôm nay trong tay Crop cầm ly rượu vang xa xỉ, mà lại không có lộ ra bản sắc tử quỷ chân chính. Cứ nhiên học theo bộ dáng của khách nhân, chậm rãi thưởng thức tư thế chưa nói đến tao nhã, nhưng cũng chưa tới mức thô lỗ. Chứng kiến bộ dáng kia của Crop, Lý Dật hiểu là Crop không muốn bị mất mặt trước đám khách nhân ở trong đại sảnh. Cùng lúc đó, Lý Dật cũng phát hiện ra, mặc dù trên mặt Crop tìm không ra được nét biểu tình khẩn trương, nhưng nội tâm so với lúc trước ở bên ngoài bãi đậu xe còn muốn khẩn trương hơn. Hắn không dám dùng ánh mắt quang minh chính đại nhìn mỗi người khách ở nơi này. Mà âm thầm lén lút đánh giá, đại khái như một tên trộm đồ. Đem chọn tình huống trong đại sảnh, lén lút quan sát một lần, Crop thoáng nhíu mày, làm sao vậy Crop, có phải đang tìm Helen hay không? Lý Dật nhịn không được hỏi. Crop có chút xấu hổ gật đầu, chứng kiến hắn xác nhận Lý Dật vốn định nói gì đó. Nhưng mẫn tuệ phát hiện thanh âm trong đại sảnh bỗng dưng nhỏ hơn đi rất nhiều. Tất cả mọi người đem ánh mắt quăng ném hướng về phía cửa. Theo ánh mắt của mọi người, Lý Dật nhìn thấy ngoài cửa có một gã nam nhân mặc Âu phục đến tiến vào. Nam nhân trên sống mũi gác một gọng kính vàng, nguyên bản che giấu đi khuôn mặt anh tuấn, tuy nhiên nó lại không thể che được cái ánh mắt thâm thúy kia. Dường như hắn đối với tình huống này hết sức quen thuộc khi bước vào cửa, đồng thời cực nhanh lướt mắt quét ở trong đại sảnh một vòng. Ánh mắt chỉ dừng trên thân vài người khách nhân, còn như Lý Dật cùng Crop đứng tại một góc, gã nam nhân kia hoàn toàn không có thèm quét đến, mặc dù đứng ở hơi xa, nhưng Lý Dật vẫn có thể nhận thấy được, toàn thân trên người gã nam nhân tản mát ra một cỗ khí chất nói không rõ ràng. Dường như trời sinh hắn chính là vật cưng của Thượng Đế, đi tới nơi nào cũng đều trở thành tiêu điểm của mọi người. Theo sau gã nam nhân kia là một người thanh niên mặc lễ phục màu trắng. Cùng so sánh với gã nam nhân, người thanh niên trưng diện lễ phục khoa trương hơn, thứ nữa kiểu tóc cũng 10 phần cá tính. Trong khi hắn cất bước đi thì ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái đường cong đắc chí ngạo mạn, nội liễm mà không mất đi tự tin, ngạo mạn mà cử chỉ tùy tiện. Khí chất trên thân hai người này đã hình thành một loại so sánh trái ngược. Bất quá diện mạo của hai người thì lại hao hao giống nhau. Khi hai người bước vào trong đại sảnh, lập tức có không ít người vây quanh chào hỏi. Dưới tình huống này, gã nam nhân ở phía trước hành ổn mỉm cười gật đầu. Còn người thanh niên phía sau lại lộ ra một loại biểu tình khinh thường. Góc chuyện audio.com, có thể những khách nhân khác biết rõ thân phận của hai người này cho nên cũng không dám quấy rầy nhiều thêm mà chậm rãi tản ra để không gian riêng cho bọn hắn. Cùng lúc đó tên thanh niên cao ngạo kia bước tới một đám khách nhân niên kỳ ngang tầm hắn. Rất nhanh, bên cạnh hắn vây quanh toàn những hạng người cùng loại. Thế nhưng hắn lại giống như một vị hoàng tử cao cao tại thượng, hưởng thụ đám người kiên nịnh nọt mã thí. Trong đó có một số thiếu nữ lớn gan, hướng về phía hắn lộ ra biểu tình khiêu khích. Hai người xuất hiện liền giống như đá tảng ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, tạo nên một mảnh gợn sóng bá đạo bình thường. Khi chứng kiến hai người xuất hiện, Lý Dật thoáng chau mày, bởi vì hắn nhận ra một kẻ trong đó. Cái người thanh niên mặc lễ phục màu trắng không phải ai khác. Chính là kẻ ngày hôm qua, Lý Dật đụng phải ở trên đường cái. Lúc đó, rách trái luật giao thông không nói, khi bước xuống xe còn như bức chửi bới, cảnh cáo Lý Dật ngày sau nên cẩn thận hơn, nếu không sẽ tống hắn giam vào trong tù. Lúc ấy Lý Dật mặc dù đối với thân phận của rách có chút tò mò. Nhưng bởi vì công chuyện ngập đầu, hắn cũng chưa kịp điều tra tình báo. Hiện giờ chứng kiến rách cùng nam tử trầm ổn kia tiến vào trong đại sảnh, Lý Dật liền nhận ra được thân phận của hai người này sẽ không thấp. Ngay tại khi Lý Dật nghi hoặc hai người là thần thánh phương nào, đột nhiên hắn phát hiện biểu tình của Grob có chút biến hóa. Cứ việc Grob đã cật lực khống chế vẻ mặt của mình, nhưng Lý Dật rõ ràng nhận thấy, ly rượu Grob cầm trong tay hơi khẽ run rẩy, thậm chí còn sánh ra ngoài một ít rượu vang. Mà sắc mặt của Grob thì đã trắng bệch, Lý Dật không khỏi nghi hoặc quan tâm hỏi. Grob cậu làm sao vậy? Không, không có gì. Grob chậm rãi đem ánh mắt từ trên người gã nam nhân trầm ổn kia thu hồi lại. Sau đó ngẩng đầu lên, thay đổi tác phong văn nhã phía trước. Một hơi dốc sạch rượu vang vào trong miệng, chứng kiến hành động này, lông mày Lý Dật nhíu chặt. Grob cậu nhận thức gã nam nhân kia sao? Ừm, Grob gật đầu cũng không dám đối diện chư xê tiếp với ánh mắt của Lý Dật. Hắn là ai? Lý Dật trong lòng mơ hồ đoán ra cái gì đó, nên tiếp tục nói. Grob thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu, thu vén hết dũng khí đón nhận ánh mắt của Lý Dật nói. Hắn là người của gia tộc Roosevelt. Roosevelt gia tộc, Lý Dật nhăn mặt, hắn chưa từng nghe qua cái tên gia tộc này. Grob nắm chặt quyền đầu, tiếp theo chậm rãi buông lỏng ra. Hắn dùng một loại giọng điệu trầm thấp giải thích, Lý, gia tộc Roosevelt và Heidegger đều là đại gia tộc trong chính giới nước Mỹ. Mà gia tộc Roosevelt tại nước Mỹ có bề dày lịch sử, vị Tổng thống thứ 26 của Mỹ chính là Theodore Roosevelt. Tổng thống thứ 26 giàu nhất trên thế giới là đến từ gia tộc Roosevelt. Nếu như Heidegger quốc hội có thực lực cường đại, vậy thì ở ngành tư pháp gia tộc Roosevelt không ai sánh bằng. Các bộ phận trong ngành tư pháp đều có thành viên của gia tộc Roosevelt, mà viện trưởng pháp viện tối cao cũng chính là tộc trưởng gia tộc Roosevelt, Lex Roosevelt. Nghe Grob nói như thế. Lý Dật khẽ mỉm cười trong lòng, thực hiển nhiên dựa theo những gì mà Grob nói thì gia tộc Roosevelt ở nước Mỹ thực lực cũng rất nhiêu bức. Tam quyền phân lập là chế độ chính trị tại nước Mỹ, quyền lực trong quốc gia chia làm lập pháp, hành chính cùng tư pháp quyền, ba phe độc lập lẫn nhau thế nhưng lại ước chế lẫn nhau. Góc chuyện audio.com, lập pháp quyền thuộc quốc hội, hành chính quyền do tổng thống, tư pháp quyền thì là pháp viện tối cao trực quản. Roosevelt gia tộc khống chế tư pháp quyền, có thể dùng bốn chữ quyền thế ngập trời để hình dung. Huống chi gia tộc này đã có 300 năm niên đại, hơn nữa còn từng xuất hiện hai vị tổng thống, lịch sử gia tộc quá vững chắc. Lý có thể nói riêng về chính giới thì năng lực của Heidegger và Roosevelt là ngang nhau. Bất quá gia tộc Heidegger ở trong quân đội cũng thừa hưởng năng lực cự đại, bởi vậy tổng thể vẫn mạnh mẽ hơn gia tộc Roosevelt. Thế nhưng, Roosevelt ở phương diện kinh doanh lại có năng lực kinh người, cơ sở xây dựng tại New York từ thành phố cho đến khu vực ngoại thành. Tính cả giao thông vận tải, đường xá, điền sản đại bộ phận đều là thương nghiệp của gia tộc Roosevelt. Hiện tại mặc dù không còn khoa trương như trước, tuy nhiên Roosevelt vẫn được tính là gia tộc nhất nhì trong giới kinh doanh thương nghiệp. Grob nói xong lời cuối cùng, thì nguyên bản nét bình tĩnh trên khuôn mặt đã biến mất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng, cướp đoạt lại là một bộ chán nản bất đắc dĩ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Grob, làm sao cậu đối với gia tộc Roosevelt hiểu biết như vậy hả? Còn cái tên kia đã từng khi dễ cậu sao? Lý Dật có thể phát hiện ra, lúc này trên người Grob không có một chút tình cảm sôi động nào, một bộ dáng trầm lặng như đã phải nhận đả kích thật lớn không bằng. Tên kia là John Roosevelt, người mặc bộ lễ phục màu trắng chính là em trai của hắn. Jack Roosevelt, Grob miễn cưỡng giữ vững tinh thần giải thích nói. Bởi vì Nick nhậm chức độc trưởng Heidegger liền tỏ thái độ cường thế, nên gia tộc Heidegger ở nước Mỹ tựa hồ như đã vượt qua mặt gia tộc Roosevelt. Đối với chuyện này, gia tộc Roosevelt bởi vì muốn lôi kéo mối quan hệ giữa hai gia tộc. Nên Roosevelt cùng Heidegger đã tiến hành hợp tác ở rất nhiều lĩnh vực. Thậm chí hai gia tộc còn xúc tiến đến hôn nhân để giữ gìn mối quan hệ bền lâu. hôn nhân, Lý Dật hơi nheo mắt lại, hắn đã đoán ra nguyên nhân mất mát của Grob rồi. Grob cười tự giễu nói, Lý, tôi không có dối gạt anh, lần đầu tiên khi tôi chạm vào Haylin. Bởi vì nàng phải cùng John cử hành nghi thức đính hôn, tâm tình 10 phần bất hảo thế nên chạy tới quán bar. Thẳng cho đến hiện giờ, Lý Dật phi thường tò mò, vì sao Haylin lại yêu thích Grob hơn, hiện tại vừa nghe Grob tâm sự như thế, thì cũng đã minh bạch rồi. Lý, anh biết không, ngày đó Haylin cùng tôi lên giường, hoàn toàn là vì phát tiết. Chỉ là phát tiết mà thôi. Nàng dùng tôi để phát tiết hết những bất mãn trong lòng, cùng với nói ngày đó tôi chiếm hữu được nàng. Không bằng nói rằng nàng ta cường thế cưỡng dâm tôi. Khi Grob nói nhiều ít biểu tình tỏ vẻ kích động, Lý giật nhíu mày, vậy Haylin cùng cậu ở một chỗ, gã John kia không phản đối sao? Phản đối, ha ha, Lý, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu mục đích của cuộc hôn nhân này sao? Haylin đã nói với tôi, giữa nàng và John trong lúc đó đã thỏa thuận cùng nhau. Bọn họ sẽ không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương, càng đừng nói quan tâm đến chuyện sinh hoạt tình dục. Đương nhiên, có một điều kiện tiên quyết chính là không được cho chuyện này hấp thu ra ngoài ánh sáng. Hóa ra là thế, Lý Dật nói xong hướng mắt nhìn thoáng qua John ở phía xa xa. Vẫn chứng kiến đối phương vẻ mặt tươi cười tao nhã cử chỉ nói năng đều là một bộ trọng sĩ quý tộc. Góc chuyện audio.com Tuy bọn họ còn chưa kết hôn, nhưng dù sao Haylin cũng là vị hôn thê của gã. Hơn nữa tương lai, nói đến đây, Grob không nói thêm được nữa, hắn cầm ly rượu vang trên bàn, hung hăng rót vào trong miệng. Hiển nhiên, tương lai Haylin phải kết hôn cùng với John. Haylin mặc dù bản tính cương cường, nhưng dù sao cũng là một thành viên của gia tộc Heidegger, có đôi khi nàng nhất định phải trả giá cho lợi ích gia tộc đây cũng là nỗi bi ai của toàn bộ hậu nhân danh môn. Mà thân phận của Grob căn bản không thể cùng John đánh đồng, nhưng dùng tình hình của thế giới ngầm hôm nay để hình dung tựa hồ tuyệt đối cũng không quá phận. Sau khi Lý Dật chứng kiến Grob uống liền 3 ly rượu xong, liền ngăn cản hành vi của hắn. Grob, cậu phải nhớ kỹ. Nếu ở thời điểm đối diện với khó khăn, chính cậu lại không có lòng tin tưởng chiến thắng, như vậy cậu tất sẽ phải gục ngã vào khó khăn trước mặt. Thế nhưng, nếu cậu dám thu hết dũng khí đi khiêu chiến với nó, thì cậu sẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Grob không nâng ly nốc rượu thêm nữa, mà hai mắt mê man nhìn Lý Dật, ánh mắt kia tựa hồ như đang hỏi Lý Dật đối diện với gia tộc Heidegger và Roxervito, ta có thể sáng tạo ra kỳ tích được sao? Grob, cậu hẳn vẫn còn nhớ rõ ràng, ngày xưa tôi đã từng nói qua rằng, tôi sẽ dẫn cậu ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong gia tộc Gambino. Hiện tại chúng ta cũng đi vào gia tộc Gambino rồi, nhưng cậu lại không muốn ngẩng đầu nhìn lên. Lý Dật hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ. Còn riêng tôi, nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không bao giờ làm trò trước mặt tình địch của chính mình. Nghe Lý Dật nói, thân hình Grob hơi hơi run rẩy, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng miệng há to mà không biết nói cái gì cho phải. Còn Lý Dật lại nhìn Grob lộ ra một nụ tươi cười cổ vũ. Đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, dường như muốn bảo Grob không cần nói thêm cái gì nữa. Cùng lúc đó, nguyên bản bị xem thành hoàng tử bạch mã nên rách bị vây giữa đám khách nhân, trong khi vô tình nhìn thoáng qua chứng kiến Lý Dật. Trong chớp mắt khi hắn trông thấy Lý Dật, vẻ mặt của hắn hơi biến đổi, dường như có chút nghi hoặc tại sao Lý Dật lại xuất hiện ở nơi này. Theo sau, hắn lại chứng kiến Grob ở bên cạnh Lý Dật. Tức thì hai hàng lông mày của hắn nhăn lại, trong con ngươi bắn ra một đạo mục quang âm lãnh. Tránh ra, rách gạt người thanh niên đang nịnh nọt ở trước mặt mình, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của người thanh niên này. Chậm rãi bước tới phía Lý Dật cùng Grob, hành động của rách làm cho người thanh niên kia 10 phần khó hiểu. Đồng thời cũng thu hút sự chú ý của mọi người bên trong đại sảnh. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, rách biểu tình âm trầm đi tới trước mặt Lý Dật cùng Grob dùng một loại thái độ khinh thường chừng mắt nhìn hai người, hung hăng ngang ngược mắng. Phắc, nơi này không phải địa phương mà loại rác rưởi như bọn mày nên tới, lập tức cút ra ngoài đi. Cách chương.